Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 502, FM 2009 hệ thống trở về. Cánh thiên sứ, Juan Mata trở về thủ phát đội hình chủ lực sau khi Newcastle phía bên phải phạt góc đều là do hắn đến chủ phạt. Mata chân trái hình cung tốc độ tiến góc độ đều dai. Trên một vòng ngoại hạng Anh đá với bạo lực bàn, Blackburn thi đấu bên trong lợi dụng phạt góc, trực tiếp phá cửa, liền cho thấy Mata công lực thâm hậu. Mà Atletico Madrid thủ môn Coupe hiển nhiên ở bản cuộc tranh tài trước đã xem qua Mata chân bóng, trực tiếp phá cửa video. Bởi vậy hắn đang lựa chọn chạm vị thời điểm, rất chú ý phong tỏa góc xa phụ cận. Cũng yêu cầu đội hữu rất hiếm thấy ở đại vòng ngoài cấm địa phụ cận xếp đặt hai người tiểu nhân. Tường, Newcastle to con môn đều xâm nhập Atletico vùng cấm. Ronaldo lén lén lút lút không ngừng qua lại ở trước điểm cùng chấm phạt đền phụ cận liên lụy. Shevchenko thì lại đảm nhiệm quấy giày thủ môn nhân vật. Sander Rose cùng Steven Taylor vững vàng mà kẹp lại trước điểm cùng sau điểm. Bức tiếng còi vang lên. Trọng tài chính Chris Pett ra hiệu Mata có thể phạt bóng. Lùi về sau, chạy lấy đà. Bóng đá như là bị người mạnh mẽ vẩy đi ra roi. Vẽ ra trên không trung một đạo vừa vội vừa nhanh độ cong. Trong nháy mắt này, bên sân Atletico Madrid chủ soái Aguirre lơ đãng trong lúc đó quay đầu. Khi hắn nhìn thấy cách đó không xa người điên ly khóe miệng phác họa ra đến độ cong. Trong lòng không khỏi hồi hộp một hồi, nhìn thấy người điên ly như vậy định liệu trước vẻ mặt. Aguirre trong chớp mắt cảm thấy có một loại gọi là cảm giác sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn. Một giây sau, làm Aguirre vừa đưa mắt chuyển tìm đến phía sân bóng, như nước thủy triều hoan hô vang lên. Hắn nhìn thấy trên sân, trên người mặc màu tím đội phục Newcastle cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng. Mà bóng đá, lẳng lặng mà nằm ở khung thành bên trong. Xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Mata phát sinh phạt góc. Bên trong vùng cấm loạn tung lên. Gào gào. Xem này bóng. Trực tiếp bị phạt hướng về phía bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Là Alan Smith. Bên cạnh hắn không có ai phòng thủ. Xa xôi thiết. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Alan Smith sút xa. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Chuyện này quả thật khó có thể tin. Mở màn vẻn vẹn 1:24. Sân khách tác chiến Newcastle liền đạt được dẫn trước. Ngoặc kép chấm chấm. Bị truyền thông cùng fan bóng đá nickname vì là Mãnh Nam, Alan Smith lại một lần nữa thể hiện rồi. Hắn bảng hiệu thức đại bác oanh môn. Ở Roberto Carlos chờ tay súng hạng nặng từ từ phai nhạt ra khỏi châu Âu chủ lưu giải đấu thời điểm. Nửa đường tự học thành tài Alan Smith đã dần dần thành công là tầng thứ nhất pháo thủ xu thế. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là giống như đã từng quen biết một màn. Người điên ly đội bóng dùng loại này chiến thuật phạt góc phương thức đạt được đã không phải lần. Đầu tiên, trực tiếp đem phạt góc phát đến trung lộ đánh vào đi rìa ngoài. Do ở ngoài vùng cấm cầu thủ sút xa đạt được. Quả thực đã trở thành người điên ly đá phạt chiến thuật bảng hiệu tuyệt kỹ. Đến từ các quốc gia bình luận viên đang giải thích chỗ ngồi tranh nhau chen lấn địa gào thét. Nước Anh tên miệng Setser là trong đó hưng phấn nhất một vị. Mà đến từ thành phố Madrid Tây Ban Nha bình luận viên. Cũng đồng dạng kích động sắc mặt ửng hồng. Bởi vì đây là từ khi người điên ly vẫy tay tạm biệt Real Madrid thời gian qua đi 2,5 năm sau. Khi hắn lại một lần nữa giải thích người điên ly đội bóng thi đấu. Ở Madrid đại khu, có một đám trung tình ga trải giường áo đấu người hận người điên ly hận muốn chết. Thế nhưng, cũng có một đám ủng hộ phiêu phiêu bạch y người. Mãi mãi cũng không cách nào quên cái kia bóng người màu đen. Bọn họ yêu người điên, Ly yêu muốn chết. Trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 2 phút. Calderon sân bóng đỉnh to lớn điện tử bảng điểm đã biến thành 0-1. Sân khách tác chiến Newcastle lợi dụng đá phạt công phá trước nước Pháp đội tuyển quốc gia gôn thần. Coupe lấy tay khung thành. Mà hai hiệp tổng số điểm thì lại đã biến thành Newcastle 5-3 Atletico Madrid. Đội chủ nhà muốn thăng cấp, nhất định phải ở sau đó sắp tới 90 phút thời gian trong đánh vào hai bóng đồng thời bảo đảm chim. Khách quân đoàn vẫn ách hỏa. Có điều xem ra, nhiệm vụ này cũng không phải không thể thực hiện. Hết thảy Atletico Madrid cổ động viên đưa mắt tìm đến phía bọn họ tin cậy nhất, nguy hiểm song sát. Aguero cùng Diego Forlán, chờ mong một già một trẻ này ở đội bóng cần nhất thời điểm dũng cảm đứng ra. Ngăn cơn sóng dữ. Thi đấu, ở fan bóng đá hoan hô cùng hò hét bên trong tiếp tục tiến hành. Aguirre thần sắc phức tạp địa liếc mắt nhìn cách đó không xa, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu mừng. Dỡ người điên Ly, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Thi đấu vừa bắt đầu, chính mình hoàn toàn liền rơi đến tên kia mưu đồ đã lâu cạm bẫy. Newcastle sở dĩ vừa vào trận cũng không có bày ra hùng hổ dọa người tấn công tình thế, mà là liên tục ở hậu trường cũng chân. Cũng không phải là bởi vì cái kia ba sân khách ghi bàn mà muốn lấy ổn thỏa chiến thuật, mà chính là kéo tán Atletico Madrid phòng thủ, chế tạo đá phạt, ngươi thành công. Thế nhưng, thi đấu sẽ không chỉ đơn giản như vậy để ngươi được tại nguyện. Aguirre hướng về trên sân đánh ra thủ thế, một lần nữa mở bóng sau khi Atletico Madrid hiển nhiên có chút sốt ruột. Tổng số điểm hai cái bóng lạc hậu để mỗi một giây đối với bọn hắn tới nói đều phi thường quý giá. Vì lẽ đó, ở trên khán đài người hâm mộ liều mạng hò hét bên trong. Colchoneros nhấc lên đại phản công. Trên sân, ở trận trước giao chiến chung sách tìm hai hạt ghi bàn 20 tuổi Argentina tiền vệ trụ Banega ở khống. Chế bóng, vừa đổ bộ Europa League trên người hắn còn mang theo điển hình Nam Mỹ cầu thủ đá bóng phong cách. Hắn liên tục dùng 3 cái trong nháy mắt phương hướng ngược xoay người thoát khỏi tiền bối Gago. Phòng thủ, tư thế yêu Mỹ, động tác phiêu giật, lại như là trên sân bóng uyển chuyển nhảy múa tinh linh. Banega một loạt động tác thắng được trên khán đài fan bóng đá từng trận hoan hô. Liền ngay cả bình luận viên Setser cũng không khỏi than thở. Phiêu giật linh động, Nam Mỹ cầu thủ cảm giác bóng cùng ngẫu hứng phát huy làm người tán dương. Thoát khỏi phòng thủ, đội viên, Banega dẫn bóng tiến quân thần tốc, giết hướng về chim khách vùng cấm. Newcastle các cầu thủ hậu vệ không dám thất lễ, lập tức ép lên đến tiến hành xen lẫn cướp. Mắt thấy ba người vây kín liền muốn đem Banega bao sủi cảo. Thế nhưng, ngay ở thời khắc mấu chốt này, Argentina tiền vệ trụ đột nhiên giành trước duỗi ra một cước, nhẹ nhàng vẩy một cái, bóng đá lại như là đột nhiên bị sung lên khinh tức giận khí cầu, nhẹ nhàng mà thoát ra vòng vây. Nguy hiểm, Tây Ban Nha bình luận viên Servan cướp ở Setser trước hô lên. Giải thích tịch trong nháy mắt tiếng kinh hô một mảnh, bởi vì quan sát thi đấu kinh nghiệm phong phú bọn họ ở trong chớp mắt liền nhìn thấy có thể này một truyền ra chí mạng tính. Bóng đá rơi vào một vị khác Argentina vóc dáng nhỏ Aguero dưới chân. Aguero trực diện Newcastle trung vệ Sanderos. Chỉ cần bàn quá cái này vụng về Thụy Sĩ to con là có thể đơn đao. Ở hai bên trận trước giao chiến bên trong, Aguero đối mặt Sanderos chiếm cứ toàn diện thượng phong. Hắn lấy giả đánh cháo dưới chân lừa bóng động tác để xoay người hơi chậm, Sanderos chịu nhiều đau khổ. Ở toàn bộ 8 thứ một chọi một đối kháng bên trong, Sanderos tất cả thua trận. Vì lẽ đó, lần này, làm Aguero ngừng bóng tốt xông thẳng hướng về Sanderos thời điểm, tất cả mọi người đều đang đợi Aguero quá đi đối thủ sau khi đơn đao bóng. Liền ngay cả thủ môn Spider-Man Hugo Lloris cũng đã bắt đầu phán đoán Aguero lừa bóng con đường, cân nhắc chính mình có hay không nên sớm tấn công. Thế nhưng, vừa lúc đó, trên sân phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người đều kinh rơi mất cằm. một công một thủ hai bên phổ giao thủ một cái. Aguero liền không có chút hồi hộp nào địa ném mất bóng. Senderos dễ như ăn cháo địa đoạn rơi xuống, vị này bị trở thành Maradona người nối nghiệp, vóc dáng nhỏ tiền đạo dưới chân bóng. Sau đó, Thụy Sĩ trung vệ trực tiếp truyền dài mở bóng. Bóng đá phi về phía trước sân. Nguy hiểm. Các bình luận viên lại một lần gọi lên. Ở Senderos truyền bóng sau khi 3 giây đầu. Tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là một lần lung tung không có mục đích giải vây bóng mà thôi. Thế nhưng, rất nhanh, các bình luận viên liền đều nhìn ra rồi. Vừa vặn ngược lại, đây là một cước cực đoan chí mạng phản công truyền bóng. Bóng đá từ Newcastle đại vòng ngoài cấm địa bắt đầu bay lượn. Như là một viên trải qua loại cực lớn máy tính tinh vi tính toán vận hành quỹ đạo tên lửa xuyên lục. Địa, vượt qua hầu như toàn bộ sân bóng. Hướng về Atletico Madrid vùng cấm tuyến phụ cận bay đi. Mà vào lúc này, hầu như hết thảy Atletico Madrid cầu thủ còn ở vào tấn công trạng thái. Bọn họ đều đang đợi Aguero như là trước 8 thứ như thế. Dùng mềm mại mà chí mạng vũ bộ. Dễ như ăn cháo địa quá đi cái kia vụng về đại đầu chọc. Sau đó đem bóng đá đưa vào đối thủ khung thành. Thế nhưng, sự tiến triển của tình hình đánh vỡ giấc mộng đẹp của bọn họ. Atletico Madrid bầu trời đã kêu gọi phòng không cảnh báo. Thế nhưng, vào lúc này, hết thảy đều đã chậm. Ở trong nháy mắt đó ép tới quá mức dựa vào hàng hậu vệ còn chưa kịp xoay người. Một đạo tia chớp màu tím phóng ra chói mắt ánh sáng. Như là không thể cản phá tia chớp. Xuyên thủng tất cả. Làm cái kia quen thuộc mà lại chí mạng đồng hồ con lắc ở Atletico Madrid bên trong vùng cấm tỏa ra. Atletico Madrid thủ môn Coupe có khả năng làm. Chính là cùng rất nhiều ngã vào này con chí mạng đồng hồ con lắc bên dưới thủ môn như thế nhá. Tay đầu hàng, sau đó ở nhìn lại bên trong nhìn người kia dễ dàng mà đem bóng đá đưa vào phía sau khung thành. Người ngoài hành tinh, Ronaldo, đây là mở màn sau khi phút thứ 5. Một cái khó mà tin nổi dài đến 70 mét chuyền bóng. Một lần quỷ mị như thế làm người phản ứng không kịp nữa, phản việt vị. Từ tấn công bắt đầu đến bóng đá bị đưa vào khung thành. Chỉ dùng chỉ là 12 giây thời gian. Một chữ nhanh, Calderón sân bóng lại như là một con không ngừng hí lên ồn ào gà trống. Trong chớp mắt bị không tên sức mạnh chặn lại cái cổ. Cũng lại phát không ra bất kỳ một tia tiếng vang. Newcastle bên ngoài vùng cấm rìa ngoài. Vừa đột phá lúc bị Senderos cắt bóng sau khi không cẩn thận đụng vào Maradona người nối nghiệp Aguero. Vào lúc này còn chưa kịp đứng lên đến. Hắn lăng lăng nhìn một chút xa xa nằm ở bản mới khung thành bên trong bóng đá. Ở nhìn một chút Senderos bóng lưng. Đột nhiên cảm thấy, trước mắt vừa phát sinh tất cả. Là như vậy khó có thể tin. Cái này ở một tuần trước bị hắn như là nhiễu gỗ cọc như thế nhiễu không biết trước sau trái phải. Vụng về như là một con lông trắng gấu chó lớn như thế Thụy Sĩ người. Làm sao sẽ đột nhiên trở nên như vậy linh xảo. Aguero dám tổ chú xin thề. Vừa nãy lần kia đột phá bên trong. Mình tuyệt đối không hề có một điểm kỹ thuật động tác sai lầm. Là ở bình thường nhất cùng tối thông thuận trạng thái bên dưới. Bị tên kia dễ dàng đứt rời dưới chân của chính mình bóng. Ở vẫn chưa tới 7 ngày thời gian trong. Hắn, làm sao sẽ tiến bộ to lớn như thế? Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Tên kia chó ngáp phải ruồi. Lại về nhẹ như vậy tùng địa đoạn dưới bóng đá. Hừ hừ, lần sau, người có thể liền không gặp may mắn như vậy. Senderos không biết đối thủ ở trong đầu nghĩ đến. Nhiều như vậy, hắn vào giờ phút này đang cùng các đồng đội đồng thời điên cuồng chúc mừng. Tổng số điểm đã thành 6-3. Newcastle khoảng cách UEFA Cup trận chung kết đã chỉ thiếu chút nữa xa. Ngoặc kép chấm chấm, Goal An. Ronaldo đánh vào Newcastle bản cuộc tranh tài đệ nhị bóng. Quá khó mà tin nổi. Chim khách quân đoàn ở mở màn vẻn vẹn 5 phút liền đánh vào 2 hạt ghi bàn. Bọn họ dùng điên cuồng tấn công đem toàn bộ thăng cấp tình thế hoàn toàn xoay chuyển. Ở Calderón 2 cái ghi bàn. để Atletico Madrid trước kia ba cái sân khách ghi bàn ưu thế trong nháy mắt liền trở nên không có ý nghĩa. Ngoặc kép chấm chấm. Một lần điển hình người điên ly thức tiến công chớp nhoáng. Số liệu thống kê, người điên ly đội bóng ở thi đấu trước 10 phút thời gian trong cùng cuối cùng 5 phút thời gian. Trong ghi bàn năng lực đứng đầu toàn bộ châu Âu đại lục. Ngày hôm nay, bọn họ lại một lần nữa dùng am hiểu nhất tiến công chớp nhoáng đem Aguirre đội bóng ép lên vách núi. Ngoặc kép chấm chấm. 6, 3 tổng số điểm. Atletico Madrid nhất định phải mau chóng thích ứng Newcastle tiết tấu. Không phải vậy, chờ đợi bọn họ đem không thể nghi ngờ là bị đào thải vận mệnh. Bình luận viên từng cái kích động cả người run rẩy, như là người điên gào thét. Thi đấu, vẻn vẹn tiến hành rồi không tới 6 phút thời gian. Thế nhưng như là bị thượng đế giao cho một loại làm người phát điên thần kỳ ma lực. Làm cho tất cả mọi người đều epinephrine kịch liệt phân bố. Nằm ở một loại cực đoan phấn khởi trạng thái bên trong. Mexico lão soái Aguirre, ở đây một bên lại một lần nữa rơi vào to lớn khiếp sợ cùng phẫn nộ bên trong. Ở 5 phút thời gian bên trong liền thua 2 bàn. Tuyệt đối là bất kỳ một nhánh đội bóng đều không thể chịu đựng to lớn đả kích. UEFA Cup trận chung kết nguyên bản liền ở trước mắt của bọn họ. Thế nhưng, hiện tại lại tựa hồ như đã xa xôi không nhìn thấy cái bóng. Hắn quay đầu, nhìn về phía đối thủ ghế huấn luyện viên. Ở nơi đó, tuy rằng bị các đệ tử của hắn điên cuồng ủng tụ ở chính giữa lần lượt từng cái ôm ấp. Thế nhưng, người điên ly biểu cảm trên gương mặt là như vậy bình tĩnh. Tựa hồ trên sân ghi bàn đối với bóng, không có quan hệ gì với chính mình. Người điên ly cái kia quấn ở trên cánh tay màu trắng băng vải. Ở cái kia màu đen áo gió ấn sấn bên dưới. Có vẻ như vậy chói mắt. Tựa hồ có chút để Aguirre không mở mắt ra được. Làm Canderon sân bóng vang lên Atletico Madrid fan bóng đá không cam lòng xịt thanh. Thi đấu, lần thứ hai lại bắt đầu lại từ đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Người điên ly đi chết đi chết đi chết đi chết. A âu la la rồi rồi. Người điên ly đi chết đi chết đi chết. Không biết khi nào, trên khán đài vang lên câu này đơn giản ca dao. Hiển nhiên, ở đội bóng biểu hiện không chịu được như thế dưới tình huống. Atletico Madrid các cổ động viên đem phẫn nộ hỏa khí rơi tại đối thủ huấn luyện viên trưởng trên. Người, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như không có tên ác ma kia như thế bóng người đứng ở đối thủ ngành chỉ huy phía trước. Có thể, hiện tại đạt được hai cái ghi bàn đội bóng, hẳn là Atletico Madrid, mà không phải Newcastle, bất kỳ một nhánh đội bóng, chỉ cần cùng người điên tên ly nhiễm cùng nhau, liền có không thể chiến thắng ma lực. Người điên ly chỉ là nhẹ nhàng hướng về ngành chỉ huy phía trước một trận chiến. Dù cho ở mấy ngày trước hắn cũng bởi vì bị chính mình chó cắn thương ở qua bệnh viện. Liền dễ như trở bàn tay mà đem Canderon sân bóng đã biến thành hắn chim khách quân đoàn sân nhà. Đang vang vọng toàn trường ca dao trong tiếng. Tiếp sóng màn ảnh rất nhanh sẽ từ trên sàn thi đấu chuyển đến bên sân người điên ly trên người. Quen thuộc người điên ly người đều biết. Người này, từ trước đến giờ đều là trừng mắt tất báo ác ôn. Diện đối với bất kỳ người nào khiêu khích. Hắn cũng có không chút khách khí địa làm ra ăn miếng trả miếng. Lấy máu trả máu đánh trả. Thế nhưng, lần này, hết thảy chờ đợi xem đặc sắc hình ảnh người. Đều thất vọng rồi. Trong hình người kia, chỉ là lẳng lặng ở đứng ở bên sân. Sau lưng hắn to lớn tiếng gầm như là rít gào mà đến sóng biển. Thế nhưng, người điên ly nhưng liền chuyển thân động tác đều thiếu nợ phụng. Minh Mẫn tỏa ra hàn khí con mắt, liên tục nhìn chằm chằm vào trên sân thi đấu. Chỉ có quen thuộc nhất người điên ly người, mới có thể từ cặp mắt kia bên trong, nhìn thấy một tia làm người run rẩy điên cuồng. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 10. Sân nhà tác chiến thế nhưng nằm ở lạc hậu trạng thái Atletico Madrid. Khởi xướng điên cuồng phản công. Tuy rằng lựa chọn như vậy rất có thể lại một lần nữa bị người điên ly nắm lấy cơ hội tiến hành chí mạng phản kích, thế nhưng, Colchoneros không có lựa chọn nào khác. Bọn họ từ trước đến giờ đều là một nhánh tôn trọng tấn công đội bóng. Thà rằng ở tấn công bên trong chết đi, cũng không còn phòng thủ bên trong sống tạm. Đây là cắm rễ với dòng máu của bọn họ bên trong ước số. Vừa lúc đó, Aguero lại một lần nữa được cơ hội. Hàng tiền đạo hợp tác Diego Forlán bên phải trách đường biên cầm bóng. Hấp dẫn Newcastle cầu thủ hậu vệ sau khi một lần khá có trí tưởng tượng truyền ngang. Để hắn lại một lần nữa được trực diện Senderos cơ hội. Đột phá Senderos là có thể thu được đơn đao. Cùng thời khắc đó, đội hữu Simao dọc theo cánh trái cao tốc xuyên vào. Nhấc tay muốn bóng, đối mặt lựa chọn. Còn trẻ khí thịnh Aguero lựa chọn là chính mình làm một mình. Dưới chân của hắn, tần số cao giả động tác lại một lần nữa bắt đầu bày ra. Lại như là một đoạn làm người say sưa nói dối. Aguero lừa bóng đá hướng về Senderos vọt tới. Lần này, nhất định được. Ngoặc kép chấm chấm. Senderos đương nhiên nhìn thấy nhanh xông lại Aguero. Trên mặt của hắn không có bất kỳ vẻ mặt. Mà là làm một cái hơi nghiêng người cất bước động tác. Này chính là hắn hoành thân dã man chạm vị tuyệt kỹ lên thủ thế. Có điều, hắn này nhất tuyệt kỹ. Ở hai bên trận trước giao chiến bên trong, đã bị Aguero ung dung phá tan. Phá giải tỷ lệ thành công là 100%. Lẽ nào, Senderos đã quên cái kia 8 thứ đau đớn thê thảm giáo huấn sao? Aguero nhìn thấy đối thủ cái kia quen thuộc động tác. Hắn căng thẳng trên mặt rốt cục nụ cười đắc ý. Loại này phòng thủ, đối với mình tới nói, quả thực chính là giấy như thế. Tầm mắt, ở bốn mạc đan sen bên trong cọ sát ra một lưu đốm lửa. Bóng đá, ở hai người trung gian càng ngày càng gần. 3 giây đồng hồ sau khi, hai cái chân, cách bóng đá đối với ở cùng nhau. Ở ngắn ngủi dừng lại sau khi, Aguero lại như là mất đi khống chế từ trôi nổi đoàn tàu. Vòng vo địa vọt vào vùng cấm ngã vào một bên. Mà Senderos vẫn vững vàng mà đứng tại chỗ. Bóng đá, ngay ở Senderos dưới chân. Chuyện này, làm sao có khả năng? Ngã trên mặt đất Aguero khó khăn quay đầu lại. Trước mặt bắn xuống đến sân vận động trần nhà ánh đèn để hắn không thấy rõ Senderos động tác. Ở một mảnh chói mắt màu trắng nguồn sáng bên trong, Aguero bên tai truyền đến sơn hô sóng thần như thế tiếng kinh hô. Ngoặc kép chấm chấm, Senderos lại một lần nữa đoạn rơi xuống Aguero dưới chân bóng. Đối với chân, phạm quy sao? Không phạm quy, trọng tài chính ra hiệu thi đấu tiếp tục. Senderos chuyển bóng, nhưng vẫn là một lần khoảng cách xa chuyển vận. Bóng đá cùng lần trước như thế. Hướng về Atletico Madrid khung thành phương hướng bay đi. Giải thích chỗ ngồi. Tên miệng môn tiếng kinh hô vang lên liên miên. Trên khán đài, 50.000 nhiều con mở lớn miệng đem chính mình bộ mặt bắp thịt mức cực hạn có thể chịu đựng thể hiện. Rồi đi ra, trong nháy mắt nhảy lên kịch liệt trái tim. Lại như là trong cùng một lúc lôi lên trống trận. Bên sân, Aguirre con người đột nhiên xúc. Trên sân. Chim khách quân đoàn phản kích, lại một lần nữa đến. Atletico Madrid phòng thủ hạt nhân mặt bố la chính đang vui mừng. Vui mừng ở vừa nãy đội hữu Aguero cầm bóng đột phá thời điểm. Chính mình rất có dự kiến trước chỉ huy đội hữu đem hàng phòng thủ sau này kéo một hồi. Vì lẽ đó, đang đối mặt Senderos lần này truyền bóng thời điểm. Đội bóng hàng hậu vệ không cần lo lắng bị đối phương tiền đạo trong nháy mắt phản việt vị thành công. Lần thứ hai đánh vào đơn đao. Lần này, Atletico Madrid hàng hậu vệ có thể chính diện ngăn cản Newcastle tiền đạo. Làm mặt bố la nhìn thấy lần trước đánh lén thành công Ronaldo. Lại một lần nữa lén lén lút lút dọc theo hàng phòng thủ trống rỗng chạy trốn lại đây. Hắn đắc ý nở nụ cười. Sau đó. Một bên cười, mặt bố la một bên đến đón. Làm một chi La Liga nhà giàu chủ lực trung vệ. Mặt bố la có tự mình biết mình. Hắn biết nếu để cho Ronaldo đem bóng ngừng thật sau khi. Mình muốn tiệt dưới hắn đó là căn bản không thể. Vì lẽ đó, sự lựa chọn của hắn là. Ở Ronaldo vẫn không có đem bóng đá dừng lại trước tiến lên quấy giày. Thế nhưng, Ronaldo nhưng căn bản không có cho mặt bố là quấy rầy cơ hội. Hai bên trận trước giao chiến bên trong, Aguero lưng thân đối với bóng dừng bóng hơn người làm liền một mạch ma huyễn động tác. Lại một lần nữa xuất hiện ở trên sân bóng. Chỉ có điều, lần này, Ronaldo biểu diễn muốn xa xa so với Aguero càng thêm đặc sắc. Người ngoài hành tinh vẫn luôn không có giảm tốc độ. Hắn tự hồ là không biết bóng đá đã bắt đầu tăm tích. Thẳng đến hướng về sông tới mặt bố la. Ngay ở hai người sắp chạm vào nhau nháy mắt. Khó mà tin nổi nhất động tác xuất hiện Ronaldo lúc đang chạy chân phải gót chân đột nhiên hướng lên. Trên dương lên. Chính đang tăm tích bóng đá bị bất thiên bất ỷ địa từ hai người đỉnh đầu chọn quá khứ. Ngay ở mặt bố la thân thể cứng đờ thời điểm. Ronaldo đột nhiên một cái không bóng trạng thái Marseille quay lại. Dùng 180 độ đại xoay tròn. Từ bên cạnh hắn tránh đi. Lưng thân nhảy bóng hơn người. Sau đó, không chờ quả bóng rơi xuống đất. Ronaldo trực tiếp rút chân đánh bắn. Bóng đá, lại như là phán quyết lợi kiếm. Không có cho người nước Pháp Coupe chút nào biện bạch cơ hội. Liền đâm thủng Atletico Madrid khung thành. 3-0, tổng số điểm 7-3. Đối với Atletico Madrid các cổ động viên tới nói, Calderón sân bóng chính đang phát sinh tất cả. Chính là một hồi ai cũng không muốn gặp phải ác mộng. Bên sân, Lý Thống Phạm vào lúc này, bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Atletico Madrid ở Estadio tiến vào 3 cái bóng. Này một lần thành vì bọn họ dùng để nói khoác đà kích Newcastle vũ khí. Mà hiện tại, hắn ở Calderón sân bóng. Đêm này 3 cái bóng trả lại đối thủ. Lão Lý chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. 3 cái sân khách ghi bàn tính là gì? Chỉ cần mình đồng ý. Lão tử đội bóng là có thể ở ngăn ngắn 10 phút thời gian bên trong. Để đối thủ cái kia đắc chí 3 cái sân khách ghi bàn. Trở thành một ngu không thể nói chuyện cười. Mà nay trong vòng 10 phút này 3 cái ghi bàn. Chỉ là vừa mới bắt đầu. 10 phút, Newcastle điên cuồng. Mới mở ra đệ nhất chương nhạc. Mà càng thêm điên cuồng sục sôi tiết tấu. Vẫn không có chân chính đến. Bởi vì Hammer Go Cook máy tính sách tay. Đã trở về. FM2009 hệ thống. Đã trở về. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,